Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1144 Phụ Tử Tâm Sự. Chương 1144 Phụ Tử Tâm Sự đem đồ ăn đều tưới hào. Hắn tựa hồ ở đệ nhất khối địa thấy được lục mầm. Hắn ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ xem, phát hiện chính mình không nhìn lầm, liền cao hứng tiếp tục đi gánh nước. Phó An ngồi xổm bụi cỏ mặt sau, nhìn đến liền phải đi qua, bị Thi Hoành Đồ một phen giữ chặt sau cổ áo. Ngươi làm gì đi? Lang Quân đem lu nước đều chọn đầy, hắn khẳng định là tưởng sự tình quên mất. Ta đi nhắc nhở hắn, đại tướng quân không được chúng ta quấy nhiễu Lang Quân. Thủy chọn cũng sẽ không lãng phí, lại nhiều chọn một gánh cũng có thể tồn tại thùng gỗ. Thi Hoành Đồ sớm cảm thấy Phó Đình Hàm yêu cầu rèn luyện, nhưng hắn chính là không thích nhúc nhích. Mỗi ngày buổi sáng cùng đại tướng quân đánh dưỡng sinh quyền đã là hắn vận động cực hạn. Mấy ngày nay ở tại trên núi, không có đại tướng quân nhìn, hắn cái gì đều làm, chính là không đánh quyền. Thi Hoành Đồ nhìn đều thấy hắn sốt ruột, vừa lúc nhiều chọn mấy gánh thủy, coi như là rèn luyện thân thể. Phó Đình Hàm đứng ở bên suối xuống phía dưới nhìn ra xa, mau đến dùng cơm tối thời gian, cho nên dưới chân núi dâng lên lượn lờ khói bếp. Kỳ thật phương Bắc thủy tài nguyên có điểm thiếu, dùng để uống thủy vẫn luôn là một vấn đề. Nhập gia tùy tục, muốn đem thủy trừu đến chỗ cao đều có cái gì phương pháp đâu. Trước mắt đánh một ngụm giếng giá trị chế tạo rất cao, còn cực dễ phát sinh nguy hiểm, hao phí thời gian rất dài. Ở không dễ ra thủy địa phương, yêu cầu đào rất sâu mới có thể ra thủy. Hiện tại kỹ thuật rất khó hoàn thành, Phó Đình Hàm khom người đem thủy chọn trở về. Một buông liền chui vào mao lư, xả quá một chương giấy trắng, cầm lấy bút liền đi dính Phó Tuyên Mặc, vùi đầu viết đồ vật. Phó Tuyên cũng không lưu ý. Chờ hai cha con cái đều phục hồi tinh thần lại khi vẫn là bởi vì thiên quá hắc, bọn họ nhìn không thấy. Phó Tuyên ngẩng đầu, nhất thời hoa mắt, không thấy rõ đây là chỗ nào, thuận miệng nói, cầm đèn đi. Phó Đình Hàm lại hoàn hồn, hắn lấy ra đèn tới điểm thượng, Phó Tuyên lúc này mới nhớ tới bọn họ ở Mao Lư. Hắn sờ sờ có chút phát ngứa nhĩ sau, hỏi, có chút đói bụng, đêm nay ăn cái gì? Phó Đình Hàm nói, ăn cháo đi, ta đi nấu thượng. Phó Tuyên thế mới biết hắn còn không có nấu cơm tối. Buông bút đứng dậy, nhìn lướt qua hắn trên giấy tranh vẽ, dừng một chút gót đi ra ngoài. Phó Đình Hàm thực mau đem mễ đào hào, nhóm lửa, phóng tới dùng cục đá đáp thành giản dị trên bệ bếp. Phó Tuyên học bộ dáng của hắn lấy quá một khối mộc đôn, sửa sang lại một chút áo choàng, ngồi ở hắn bên người. Tò mò hỏi, ngươi họa cái gì? Ngươi hỏi nào trương? Hôm nay giữa trưa họa nông cụ, vừa rồi họa chính là đào giếng một ít đồ vật, không nhất định có thể sử dụng. Trước họa ra tới, quay đầu lại thỉnh giáo một chút đào giếng thợ thủ công, sau lại sửa chữa thử dùng. Phó Tuyên, ngươi ở Thượng Thư tỉnh vẫn luôn làm như vậy thợ sự sao? Phó Đình Hàm, không sai biệt lắm đi, cảm thấy cao hứng sao? Phó Đình Hàm nói, nghĩ ra được đồ vật hữu dụng liền rất cao hứng, vô dụng tâm tình liền giống nhau. Ngươi từ trước chỉ đối Chu Dịch có một ít hứng thú, bởi vậy toán học thực hảo, đảo không biết ngươi hợp kỹ cũng như vậy thích cùng am hiểu. Phó Tuyên quay đầu xem hắn, ta cho rằng ngươi sẽ đối nho cùng nói càng am hiểu, lại không tưởng ngươi hiện tại nhiều nghiên cứu Mặc gia. Phó Đình Hàm, Mặc gia không hảo sao? Đều là vì dân làm việc, có điều hiệu quả là được. Phó Tuyên cười cười nói, ngươi từ trước cũng không phải là nói như vậy, ngươi nói binh mặc pháp đều vì kỹ, là thủ đoạn, muốn trị quốc, định loạn thế, phải từ tư tưởng thượng thay đổi, cho nên ngươi nghiên cứu nho đạo, muốn tìm kiếm phá giải phương pháp, cũng là vì cái này. ngươi cùng mẫu thân ngươi mới có như vậy đại xung đột. Phó Đình Hàm sửng sốt, nỗ lực ở trong trí nhớ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi hắn cùng Hoàng Nông công chúa khắc khẩu hình ảnh. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng kia một khắc trong lòng dâng lên ý tưởng lại rất rõ ràng, tuổi trẻ anh dũng lại tâm hệ gia quốc thiếu niên cùng mẫu thân tỏ vẻ. Từ nho ra lễ nghi đi lên nói, Tấn quốc đến vị bất chính, liền không nên tồn tại, mà nó tồn tại, đây là nghịch thiên mà đi, cho nên thiên hạ mới đại loạn. Từ đạo gia thiên đạo tự nhiên tới nói, Tấn quốc sớm ứng thuận theo dân ý diệt vong, mà nguyên nhân chính là vì các ngươi luôn là đau khổ chống đỡ nó. Nó đem diệt bất diệt, lúc này mới làm bá tánh rơi vào lâu dài chiến loạn bên trong. Thiếu niên cảm thấy còn không bằng trực tiếp cấp thiên hạ này một bát đại, làm này hủ bại hết thảy đều diệt vong, lúc này mới có khả năng tân sinh. Lúc ấy ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng người vẫn là Hoàng Nông công chúa thân cha, Phó Trường Dung thân ngoại tổ đâu. Bát vương chi loạn tiến hành tới rồi năm thứ 13. Đông Hải vương sát vào kinh thành, lại đã chết một bát người, liên quan toàn bộ Trung Nguyên, Ung Châu cùng Tư Châu đều rơi vào chiến loạn bên trong. Phó Trường Dung chỉ cần lên phố là có thể nhìn đến đói chết hoặc là bởi vì bị thương mà chết loạn dân. Mà ra thành, càng là đưa mắt xác chết đói. Cái này làm cho từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư thiếu niên trong lòng oán hận thấu Đại Tấn Vương Triều. Hắn thật sự tìm không thấy Đại Tấn tiếp tục kéo dài lý do. Hắn không giống Phó Chi Triệu Trường Dư cùng Vương Đạo chờ một chúng thành thục người có thể lớn hơn nữa cục đối đãi thế giới này. Phó Chi bọn họ hướng tới chính là hòa bình, có thể bất biến cách, có thể không hề phát sinh đại chiến hòa bình. Vì thế bọn họ nguyện ý chịu đựng một ít bất công, nguyện vì bá tánh chống phá dù đi trước. Hắn càng cấp tiến cùng hoạt bát, muốn không phá thì không xây được, đêm này hủ bại hết thảy đều chôn, một lần nữa lại trường khởi thuận theo hắn tâm ý cùng dân ý triều đình. Đêm kia đem phá dù xé vỡ đạp lên lòng bàn chân, lại một lần nữa làm một phen tân dù, chẳng sợ ở thay cho phá dù. Khởi động tân dù gian thời gian sẽ bị xối thấu, cũng sẽ nghĩ khởi động tân dù thì tốt rồi. Đến lúc đó có thể chậm rãi phơi khô. Phó Đình Hàm từ trong hồi ức thoát ly, rũ xuống đôi mắt không nói gì. Hắn phân không ra bọn họ hai loại phương thức, loại nào là đúng, loại nào là sai, hoặc là đều đối, cũng đều sai. Người xối, phơi khô thời điểm khả năng sẽ sinh bệnh, rất có thể liền đi đời nhà ma. Chống phá dù, nhất thời không bị xối, nhưng dù nếu không thể chữa trị, vẫn là sẽ bị xối. Sớm muộn gì vấn đề mà thôi, cũng sẽ được phong hàn đi đời nhà ma. Phó Tuyên hỏi hắn, cho nên ngươi hiện tại là cùng mẫu thân ngươi giải hòa sao? Ta xem các ngươi gần đây ở chung đến cũng không tệ lắm. Nàng mấy ngày hôm trước như vậy nói ngươi, cũng là vì thương tâm ngươi tổ phụ ly thế, cũng không phải thật sự cho rằng ngươi bất hiếu. Ta biết, Phó Đình Hàm nói, ta không có sinh nàng khí. Phó Tuyên thở ra một hơi. Sau đó, hắn cùng con của hắn lại không lời nói, hắn gãi gãi lỗ tai mặt sau. Buồn rầu không thôi, như thế nào như vậy khó a? Hắn cho rằng bọn họ phụ tử gian càng có nói, ai ngờ ba ngày xuống dưới lời nói còn không có cùng công chúa một ngày nói nhiều. Phó Tuyên nhịn không được hỏi hắn, Đình Hàm, ngươi cùng Hàm Trương cũng là như thế này ở chung sao? Phó Đình Hàm vẻ mặt mạc danh nhìn cha hắn, gật đầu nói, đúng vậy. Phó Tuyên trừng lớn mắt, liền không lời nói. Phó Đình Hàm trần chờ một chút hỏi, ngài muốn nghe ta cho ngài giảng đánh giếng sao? Tính, ta đổi cái này không có hứng thú. Phụ tử hai cái lại an tĩnh lại, chờ cháo nấu chín, yên lặng mà ăn về sau liền đi rửa mặt, chuẩn bị lên giường ngủ. Đúng rồi, ăn cháo trắng. Giữa trưa dưa muối ăn xong rồi, cho nên quang ăn cháo trắng. Cũng may Triệu Hàm Chương ngày hôm sau dẫn theo một giọt đồ vật tới gặp bọn họ, có các loại rau xanh, trứng gà cùng bút mực, cùng với giấy viết bản thảo cùng công văn. Ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.